Ta chăn nuôi ở thời đại Nguyên Thủy. Chương 10, giải cứu bộ lạc sói trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại mình cần nhất chính là nhân lực. Nhưng quanh khu này thì ngoài mình với Claza thì hầu như quanh 100 dặm đây không có ai. Nói xong Mạnh gọi Cla đến hỏi. Ở gần đây có bộ tộc nào không? Cla nghe thấy Mạnh hỏi về bộ tộc liền nói. Có, ở gần đây có bộ tộc sói lửa và bộ tộc sói trắng. Nói về bộ tộc sói trắng thì Cla lại khóc. Cầu xin Mạnh đi cứu bộ tộc của mình. Không được, chuyện này quá nguy hiểm. Không thể làm bừa được. Cla lại nói. Ở chỗ bộ lạc chúng tôi có một phong tục. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm nô. Nghe thấy Cla nói vậy, Mạnh cũng bắt đầu hứng thú với câu nói của Cla. Nói rõ ra xem nào. Phong tục ở chỗ chúng tôi là bất cứ ai cũng có quyền thách đấu với tu trưởng. Nếu như thắng thì cả bộ lạc phải nghe theo người đó. Còn nếu như thua thì sẽ bị giày xuống làm người hầu. Ồ, nghe cô nói vậy tôi ngược lại còn có chút hứng thú đấy. Kể về sức mạnh của bộ tộc sói lửa với tộc sói trắng của cô ra tôi thống kê xem nào. Tộc sói lửa có 20 người, trong đó thủ lĩnh của bọn chúng tên là Cui. Còn về tộc sói trắng của bọn tôi có 15 người, thủ lĩnh của chúng tôi là Gam. Nhưng bị Cui của tộc sói lửa giết chết rồi. Đại khái là Mạnh cũng đoán được tình hình của hai bên. Nghe Cla kể thì sức mạnh của Cui ngang bằng một con trâu. Có lần Cui còn dùng sức mình đọ sức với con trâu rừng. Mạnh suy nghĩ một lúc thì vụ này coi như cũng dễ suy cho cùng, người này thuộc dạng đầu óc ngu si tứ chi phát triển, không có gì đáng phải lo sợ. Được thôi, ta sẽ giúp tộc của cô, nhưng sau chuyến đi này tộc của cô phải đi theo ta. Cla nghe thấy thế liền gật đầu lia lịa. Bởi vì cô biết đi theo Mạnh chắc chắn sẽ có cái lợi không có cái hại. Nói xong Mạnh chạy vào trong rừng tìm kiếm một ống trúc nhỏ dài tầm 5cm, 7cm, rộng khoảng 5mm. Rồi khoét bên trong cái ống trúc đấy sao cho bên trong rỗng ra. Mất tầm 3 giờ, 4 tiếng xong phần thân vũ khí. Mạnh lại cầm ra những khúc gỗ nhỏ bằng cái tăm rồi vuốt thật nhọn sao cho đầu gỗ, khi thổi ống tiêu một phát ra dâm ngay trên người đối phương. Nếu như ngươi phát triển cơ bắp, ta mà đấu trực diện chắc chắn sẽ thua, nhưng ta sẽ chơi ám khí với ngươi. Mạnh lại chạy vào trong rừng bắt một con rắn cực độc, lấy một ít tiết dịch của nó tẩm lên những cái ám tiêu. Xong xuôi Mạnh quay về hang động gọi Cla đi cùng chỉ đường cho mình đến chỗ bộ tộc sói lửa. Đi hết vùng đồng cỏ này, sẽ ra được đến khu rừng đen. Bộ tộc sói lửa sống ở đây. Nói rồi Mạnh gọi Husky ra, cười lên Husky rồi chạy một mạch qua vùng đồng bằng, bắt đầu tiến vào khu rừng đen. Lúc này trời cũng đã chuyển sang buổi trưa. Một người một sói dừng lại ăn uống nghỉ ngơi. Bỗng nhiên lúc này từ đâu đến 2, 3 người cũng đang đi lại trong rừng. Vừa phát hiện ra Mạnh họ đã bắt đầu tấn công. Nhìn thấy những người nguyên thủy lao về phía mình, Mạnh liền rút cung tên ra. Vèo, một mũi tên bay ra bắn trúng vào người của một thổ dân. Các thổ dân khác thấy thế liền dừng lại cuộc công kích, bởi vì họ không biết thứ vũ khí mà Mạnh đang cầm lại có thể phóng ra từ xa như vậy. Mà từ chỗ Mạnh tới chỗ họ ít nhất cũng tầm 50 mét. Họ không thể lao giáo với khoảng cách xa như vậy mà trúng được. Ngươi. Là kẻ nào, tại sao lại xông vào lãnh địa của tộc sói lửa chúng ta? Một người không nhịn được hỏi lên. Ta là người được thần linh phái xuống để giúp bộ tộc các ngươi. Tên thủ lĩnh của bộ tộc các ngươi giết người nhiều vô kể. Đã khiến thần linh nổi giận nên phái ta xuống diệt trừ. Các ngươi mau dẫn ta về bộ lạc các ngươi, nếu không thần khí trong tay ta sẽ giết chết toàn bộ người tộc ngươi. Bỗng nhiên một cơn gió mạnh thổi lên khiến tóc Mạnh tung bay theo gió. Sau một màn chém gió của Mạnh đã khiến hai thổ dân kia kinh hãi và tin là thật, vì sau khi tên đó nói trời cũng nổi gió, Mạnh càng đặc biệt hơn là sau lưng hắn còn có thủ lĩnh của vùng vách núi. Đó là ý của thần linh đã công nhận. Hai thổ dân kia bắt đầu dẫn Mạnh về bộ lạc của mình. Còn về Husky, Mạnh để nó tự đi săn. Thủ lĩnh. Ở bên ngoài có người tự xưng là sứ giả thần linh đến đây giết ngài. Tên tộc nhân vừa nói xong quả nhiên làm Cui tức giận, hắn xông ra bên ngoài. nhìn thấy Mạnh đang giảng đạo lý cho những tộc nhân của mình. Hắn liền hét lớn lên. Tên khốn kia, ngươi là kẻ nào sao dám xông vào lãnh địa của tộc ta? Mạnh đánh giá xung quanh đây cũng là ở hang đá như nhau cả thế mà cũng dám to mồm bảo là lãnh địa của mình. Ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay thần linh cử ta đến để giết ngươi. Nói xong Mạnh lôi ra một cái ống tiêu, trong ống tiêu đã lắp sẵn một cái ám tiêu có chứa độc rắn cực mạnh. Nếu như ngươi nhìn thấy ống tiêu của thần linh này mà không chết thì coi như ngươi mạng lớn. Nhìn thấy Mạnh lôi ra một cái ống trúc, Cui cười lên nói, ta đứng luôn ở không làm gì cả. Nếu như một lúc sau ta mà không bị làm sao thì ngươi sẽ chết. Trong mắt của Cui Mạnh yếu đến mức một đấm là chết luôn vậy. Biết Cui đã trúng kế. Nhân lúc Cui vẫn chưa phòng bị, Mạnh thổi ống tiêu một cái nhỏ như kim châm từ trong ống trúc bay ra đâm thẳng vào trong người Cui. Nọc độc của con rắn bắt đầu lam trong người Cui. Một lúc sau Cui bắt đầu xuất hiện tình trạng khó thở. Ngồi bệt xuống đất ôm vào lồng ngực, nhưng không phát ra được tiếng nào. Mạnh thấy thế liền biết độc đã ngấm vào trong cơ thể, liền nhân lúc hô to lên. Thần linh đã nổi giận giết thủ lĩnh của các ngươi khiến hắn không thở được, miệng không nói được. Nằm co giật sắp chết rồi. Tộc sói lửa nghe thấy liền quỳ xuống lại van xin thần linh nguôi giận. Mạnh thấy thế đắc thủ càng nói to hơn. Thủ lĩnh của các ngươi đã chết. Theo như phong tục ở đây thì ta lên làm thủ lĩnh. Đó cũng là ý chỉ của thần linh. Đám người bộ tộc sói lửa vẫn đang quỳ xuống, bọn họ đã tin sái cổ những điều Mạnh nói, cách chương.